Chương 713, Thánh nhân chi uy. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện siêu việt pháp tắc cảnh cường giả, muốn cầm xuống giao trì, hư thánh, đây là xuất thủ cường giả tự xưng cảnh giới, đối với pháp tắc cảnh đằng sau cảnh giới, Đông Thắng Thần Châu người giải cũng không nhiều, chỉ biết là hư thánh tuy không làm thánh nhân, nhưng cũng có thể xưng là giả thánh nhân, đại biểu cho một chân bước vào thánh nhân cấp độ, coi như tại thượng cổ thời kỳ, thánh nhân cảnh giới cũng là cường giả đỉnh cao, ở thời đại này, càng là nói không người đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tuyết Ngôn rất mạnh, Đông Thắng Thần Châu trước kia đám người cảm thấy nàng là pháp tắc cảnh, có thế về sau tại các giáo xuất hiện pháp tắc cảnh về sau, lại có người cảm thấy nàng cũng không đến hư thánh, cũng chênh lệch không xa, bằng không vì cái gì nàng có thế đè xuống nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Tuyết Ngôn đã sớm đạt đến hư thánh, những người này chính là lúc trước gặp qua nàng tại chân diễn cổ giáo người xuất thủ, Tuyết Ngôn cùng lão phụ kia chi chiến, để cho người ta cảm thấy Tuyết Ngôn hẳn là đã sớm đạt tới hư thánh, thậm chí khả năng cao hơn. Nhưng là đối với đại đa số người tới nói, hay là chỉ cho rằng Tuyết Ngôn là pháp tắc cảnh đỉnh phong, khả năng có nửa chân đạp đến vào hư thánh, cho nên tại hư thánh đến cửa ra vào, tất cả mọi người hãi nhiên, Đông Thắng Thần Châu cũng có thể làm cho hư thánh tiến nhập sao? Hư thánh, liền xem như tại cái khác các châu, đều là nhất giáo chi chủ, là đỉnh tiêm tồn tại, thời đại này xuống dốc, thánh nhân đã trở thành truyền thuyết, liền xem như mặt khác các châu, cũng không có thánh nhân tồn tại, hư thánh, đứng ở năm châu đỉnh phong. Tại bất luận cái gì một nơi đều là xưng tôn làm tổ tồn tại. Nhưng bây giờ, mặt khác các châu người mạnh nhất đều có thể tiến vào Đông Thắng Thần Châu, đây quả thực là hủy diệt tính. Tất cả mọi người cho rằng, giao trì cũng không ngăn được, nhất định phải luân hãm. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá tưởng tượng, hư thánh xuất thủ, Tuyết Ngôn xuất hiện, cùng đánh một trận. Hư thánh trọng thương, trốn xa mà đi, như là chó nhà có tang. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Năm đó ở chân diễn cổ giáo, nàng cùng lão phụ chiến tại hư không, lão phụ nói nàng chỉ thiếu chút nữa, kém một bước này, là đến thánh nhân sao, cái này, lão phụ kia chẳng lẽ là thánh nhân, không có khả năng, nếu là thánh nhân mà nói, hư thánh tuyệt không có thể chạy thoát, bất kể có phải hay không là thánh nhân, giao trì tiên hậu nghịch thiên A, nàng có thể so với năm châu cường giả đỉnh cao, có vô địch chi uy A, giao trì tiên hậu thế mà cường đại như vậy, tin tức này điên cuồng tại Đông Thắng Thần Châu lên men. Nghĩ thầm nguyên lai Đông Thắng Thần Châu không phải tu hành không đến mặt khác các châu đỉnh phong tình trạng, mà là muốn nhìn người nào, vốn cho là không có pháp tắc cảnh, các đại thế lực bên trong tu luyện ra pháp tắc cường giả, vốn cho là không có hư thánh trở lên cường giả, mà giao trì tiên hậu nói cho bọn hắn, Đông Thắng Thần Châu cũng có hư thánh cường giả, Đông Thắng Thần Châu cũng không phải dán một gậy chết tươi, không thể để cho người tu hành đến tuyệt đỉnh tình trạng. Diệp Vũ nghe được tin tức này thời điểm, hắn không ngoài ý muốn, bởi vì Tuyết Ngôn trước đó liền nói cho nàng, nàng là muốn tiến vào thánh nhân cấp độ, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải lúc trước cùng lão phụ một trận chiến, Diệp Vũ căn bản không cần lo lắng Tuyết Ngôn, bất quá gặp Tuyết Ngôn trọng thương hư thánh cường giả, hắn cũng thở dài một hơi, Tuyết Ngôn nhìn thương thế cũng không có quá tệ, tối thiểu còn có thể xuất thủ, đương nhiên, Diệp Vũ đối với những khác các châu có thể đi vào Đông Thắng Thần Châu ngoài ý muốn, Diệp Vũ vận dụng hắn đồng thuật, lần nữa quan sát thế giới, nhìn thấy giữa thiên địa xiềng xích đã băng liệt vô số, có thể ngay cả như vậy hay là có vô số xiềng xích, những xiềng xích này cũng không hề hoàn toàn biến mất a, vì cái gì hư thánh liền có thể tiến đến, chẳng lẽ nói băng liệt nhiều như vậy xiềng xích liền có thể mặt khác các châu một dạng, hoặc là nói, mặt khác các loại kỳ thật cũng có nguyền rủa, chỉ là không có Đông Thắng Thần Châu mạnh, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể tu hành đến hư thánh cảnh, cũng không thể tu hành đến thánh nhân cường giả. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến Tuyết Ngôn thiên phú thực lực cường đại không gì sánh được, thế nhưng là một mực không cách nào dậm chân đi đến thánh nhân cấp độ. Như vậy là không phải thật sự đại biểu thời đại này cũng không cách nào đi ra thánh nhân đâu. Không, Tuyết Ngôn có thế tại Đông Thắng Thần Châu đi đến loại tình trạng này, như vậy nói rõ liền xem như pháp tắc tỏa liên cũng khốn không được hết thảy, vẫn là có người có thể tránh thoát loại trói buộc này, Tuyết Ngôn còn chưa tránh thoát, hẳn là không có tìm được biện pháp. Diệp Vũ suy tư những này, trên đường đi mang theo một đám hài đồng tiến về giao trì, cùng hư thánh một trận chiến, Diệp Vũ vẫn còn có chút lo lắng Tuyết Ngôn, nàng mặc dù cường đại, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, dù sao nàng còn có thương thế tại thân, mà tại Diệp Vũ tiến về giao trì thời điểm, lại có một việc đại sự phát sinh, Đông Thắng Thần Châu cũng không chỉ là đến một vị hư thánh, mà là tới mấy vị, lấy bất tử tộc cùng bất hủ hoàng triều các thế lực tạo thành pháp tắc cảnh cường giả liên minh, thủ hộ lấy Đông Thắng Thần Châu mặt khác cương vực, những cường giả này liên hợp lại, ổn định Đông Thắng Thần Châu nửa bên cương vực. Thế nhưng là, đối với hư thánh xuất thủ dưới, hết thảy chống cự tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả, ba vị hư thánh xuất thủ luân phiên đối với pháp tắc cảnh xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia liên hợp lại pháp tắc cảnh, một cái liên tiếp một cái bị đánh giết, ở trước mặt hư thánh, Pháp tắc cảnh liền như là hài nhi một dạng nhỏ yếu, những này ngăn cản ngoại địch cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Trong đó một vị hư thánh, trực tiếp mở miệng nói, ngoại trừ giao trì, đã chứng minh có cùng mặt khác các vực thế lực bình khởi bình tọa năng lực, thế lực khác, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Một câu, để Đông Thắng Thần Châu lâm vào tuyệt vọng, thế là nguyên bản vô số bị ngăn trở các châu cường giả, lúc này lần nữa công thành đoạt đất, chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu khắp nơi bảo địa, có hư thánh cường giả, bắt đầu đối với Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, muốn chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu các nơi bảo địa, Thần Vương Phong, Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, lúc trước phiếm Đông Lưu hay là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, lúc này, bọn hắn liền đối mặt ba cái hư thánh đến, rất hiển nhiên những này hư thánh chuẩn bị bắt hắn làm ví dụ, muốn chinh phục Thần Vương Phong đến nói cho tất cả thế lực, bọn hắn không thể ngăn cản, ba vị hư thánh xuất thủ, Thần Vương Phong đại thế hiện ra, thánh khí bộc phát, ngăn cản ba vị hư thánh tiến công. Thần Vương Phong địa tướng đại thế rất mạnh, phối hợp với bọn hắn thánh binh, sinh sinh ngăn cản ba vị hư thánh, tất cả mọi người hiện lên hy vọng, nghĩ thầm không hổ là thập đại thế lực một trong, coi là thật khủng bố, ngay cả hư thánh đều chống đỡ được, thế nhưng là đây hết thảy, tại ba vị hư thánh xuất ra ba kiện bản mệnh thánh khí đằng sau, hết thảy đều cải biến, ba người liên thủ, vận dụng ba kiện bản mệnh thánh khí, thể hiện ra không chút nào thấp hơn đối phương địa tướng đại thế uy lực, ba người chúng ta liên thủ, tổn thất ba kiện bản mệnh thánh khí. Có thể hiện ra thánh nhân chi năng, các ngươi chống đỡ được sao? Thánh nhân chi năng, một câu nói kia, không cần nói quá nhiều, chính là thánh nhân hai chữ này, liền nặng như Thái Sơn, Thần Vương Phong, hủy diệt, luân hãm, đạo kia thánh nhân chi năng, Đông Thắng Thần Châu tuyệt vọng, đạo kia lực lượng, kinh diễm tất cả cường giả, thánh nhân chi năng, không thể ngăn cản, 123truyện.com